Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gì đó mềm mềm. Hắn sững người lại, trong bụng thầm nghĩ giờ này thì lại có đứa nào mà bày trò chơi hắn chứ. Đúng lúc Thiên đang suy nghĩ thì chợt phía trên đầu hắn, cái thứ nặng kia chảy mấy giọt nước nhớp nháp rồi rơi ở trên trán Thiên. Hắn tức giận đưa tay lên muốn giật cái thứ đó xuống đất, nhưng chưa kịp đưa tay cầm thì phía trên mấy sợi tóc ướt nhẹp lả tả bay xuống ngay trước mặt hắn, là một bộ tóc dài tới ngang bụng của Thiên. Hắn lúc này mới thấy lạ lùng, trên cổ không còn sức nặng nữa mà thay vào đó nhẹ tên, nhưng mái tóc vẫn còn bay thứ tung ngay trước mặt của hắn. Thiên run bật lên, trong đầu của hắn liền nảy ra suy nghĩ, cái thứ trên đầu của mình nãy giờ là ma sao? Hắn lắc đầu cố gắng trấn an tinh thần, sau đó nắm cái nụm tóc dài kéo mạnh xuống. Mái tóc bị kéo không giật được cái đầu xuống mà còn đứt ra cả dài. Cầm đống tóc đen xì lạnh lẽo trong tay, hắn chợt cứng người. Chợt nhiên, cái thứ ướt át lạnh lẽo trên lưng của hắn mất hút đi. Thiên đang há hốc mồm thì từ đằng xa có một đôi mắt đen sâu ngoáy đang nhìn hắn. Sau đó thì thấp thoáng cái bóng dáng áo màu vàng, một giọng nói rùng rợn phát ra trong cái hẻm nhỏ tối thui. Cơm, đồ ăn, tôi đói bụng, tôi đói bụng quá. Thì ngơ ngác, hai chân mềm nhũn không còn chút sức nào để chạy. Mặt hắn tái xanh hết lên, hắn lắp bắp nói: Tôi không có đồ ăn, tôi không có đồ ăn đâu. Nói xong, Thiên liền không biết trời trăng gì mà cắm đầu bỏ chạy đi mất. Đến khi cái bóng lưng của Thiên mất hút, cái bóng đèn ở trên đường cũng ngừng nhấp nháy hẳn, mà lại phát ra ánh sáng tỏ như thường ngày. Chương 2. 23 năm sống gần nghĩa địa, hắn luôn tự tin rằng mình biết hết tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ hắn lại đang rất hoang mang. Hồi còn bé hắn hay trốn mẹ ra nghĩa địa chơi, mục đích số một là tìm ma tìm quỷ. Từ nhỏ bà của hắn đã luôn kể về những câu chuyện tâm linh xảy ra trong xóm, chuyện có người bị ma ám. Ở trong xóm hắn cũng từng thấy có người bị ma ám theo, sau đó phải nhờ ông thầy pháp tới giải thì mới cứu được. Tất cả hắn đều nhìn thấy hết, nhưng chỉ nghĩ đó là việc mấy người bị ám đó bày ra để mua vui kiếm tiền. Bây giờ thì tận mắt chứng kiến cái thứ đáng sợ trong con hẻm lạnh lẽo đó, hắn thực sự run rẩy. Đôi mắt tối đen sâu ngoáy như muốn nuốt chửng lấy hắn vào trong. Nhìn vào ánh mắt đó, hắn rất lạnh, lạnh như chưa từng được lạnh. Nó cứ nhìn hắn từ phía xa. Ánh mắt đó là thứ mà suốt đời này có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên được. Hắn tựa lưng vào bức tường cũ nát, thở dài mệt mỏi. Đôi mắt của hắn chợt trừng lớn lên, hai cột đèn phía bên đường chớp nháy liên hồi. Bóng của hắn in trên mặt đường lúc ẩn lúc hiện. Thiên quay lưng bỏ chạy, hắn có dự cảm không lạnh. Ở đằng xa đó có cái thứ đang tới gần hắn rồi. Thiên vừa mới quay lưng, đôi mắt nhìn sang phía đường bên kia, thì hắn gần như không thể tin được thứ mà mình đang thấy. Bên kia đường có một cô gái tóc dài đang đứng nhìn hắn. Vẫn là cái cặp mắt sâu, nhưng ở trên miệng lại chính đầy máu me, một bên má bị nát bét như tương. Hắn không chút do dự nào mà chạy mất. Bóng đèn chen đường như tắt liệm mỗi khi hắn tới nơi. Người Thiên bị bao trùm trong bóng tối, hắn tuyệt vọng ngồi sụp xuống sau vách tường đổ nát. Thiên ôm chặt khuôn mặt, miệng lẩm bẩm liên tục, nước mắt chảy ra. Lần này tôi chết thật rồi. Có ai đó cứu tôi với. Có ai đó cứu tôi đi. Tiếng động gió thổi bên tai càng lúc càng sát lại gần hơn. Lỗ tai của hắn bất chợt có một hơi thở lạnh lẽo phả vào. Thiên trợn mắt, chậm chạp quay đầu sang hướng hơi thở đó. Một cô gái ghé sát bên tai của hắn. Thiên không thấy gì ngoài mái tóc và vết máu trên mặt của cô ta. Cô ta cứ vậy mà ghé sát ở bên tai Thiên. Tôi đói lắm. giọng nói gằn lên cào xé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net